Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 62. Trận đầu thắng lợi, ba hiệp thi đấu kết thúc. Trên sân điểm số không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là 3-0. Không thể không nói, Tadashi vẫn có chút tài năng ODA. Yamaguchi bản thân đánh bóng thực lực cũng không tệ. Không đúng vậy sẽ không vòng thứ nhất liền tóm lấy trước cái kia picture ném bóng vung chày thời cơ. Nhưng bọn họ trước sau thua ở Tadashi ném bóng bên dưới, đối với bản thân vung chày sức mạnh liền không mạnh, vừa không có nắm giữ kéo đánh kỹ xảo học sinh trung học tới nói. Khống chế bóng tinh chuẩn picture cùng tốc độ bóng đặc biệt nhanh picture đều là cực kỳ chí mạng đối tượng. Tadashi bản thân tốc độ bóng tuy rằng không nhanh, nhưng hắn khống chế bóng thêm vào vì phối hợp hắn khống chế bóng mà tôi luyện lên san tai trung học. Phòng thủ, hai người kết hợp dưới, thực lực có thể hơn xa một thêm một bậc. Với hai đơn giản như vậy, ODA cùng Yamaguchi lần thứ nhất đối đầu hắn, không thể ra sức cũng không kỳ quái. Sau khi Hoso toàn lực vung chày, chuẩn bị đem cầu đánh qua bên trong catcher đỉnh đầu, không nghĩ tới cuối cùng một cầu đối phương dùng bô, bởi vì Tadashi bô xuất hiện phi thường ít ỏi. Hoso cũng đạo, đánh ra bay cao một bên khác. Sawamura cũng bất đắc chí nhiều để vào lúc này. Santai trung học cũng phát hiện, Sawamura ném bóng tuy rằng tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là cùng Tadashi đồng loại hình picture, bọn họ đều là thông qua để batter không ngừng đem cầu đánh ra đi, dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Nói cách khác, hắn cũng là khống chế bóng hình picture. Santai huấn luyện viên rõ ràng điểm này sau khi lập tức cho đội viên của chính mình ra lệnh lấy khống chế bóng mà sống mệnh picture. Đối với đội ngũ phòng thủ ỷ lại là rất nặng, bọn họ vì phối hợp Tadashi, toàn bộ đội ngũ dòng giã luyện tập một năm. Akagi đội ngũ có như vậy cứng chắc phòng thủ sao? Ôm như vậy hoài nghi, hắn lập tức để đội viên của chính mình dao động. Akagi phòng thủ chỉ là rất đáng tiếc, bọn họ vì phối hợp Tadashi tôi luyện một năm. Akagi đồng dạng là lấy picture làm trụ cột đội ngũ. Tiểu các bạn bè từ vừa mới bắt đầu thành lập đội bóng liền hết sức chuyên chú cho Sawamura đánh phụ trợ, đến bây giờ làm dừng. Bọn họ đã cẩn trọng làm một năm rưỡi luận phòng thủ cứng chắc trình độ. Sawamura những huynh đệ này, nhưng là ai cũng không xử san tai tiến công, rất nhanh bị Akagi tiểu các bạn bè cứng chắc phòng thủ cho tan rã. Rồi một bên khác, hiệp thứ tư, Sawamura tuy rằng chiếm gôn, nhưng sau khi tiểu đồng bọn đều trước sau bị Tadashi giải quyết thi đấu đánh tới hiệp 5 kết thúc, song phương ai cũng không có lại ghi điểm, điểm số vẫn như cũ là 3-0. Thi đấu tới đây, liền Akagi chính mình cũng rất kinh ngạc, tuy nói Sawamura ném bóng thời điểm có chút mò cá, nhưng bọn họ đánh bóng nhưng là vẫn không có nương tay. Mãi cho đến hiện tại, Akagi tổng cộng cũng có điều từ Tadashi Maki trong tay bắt một nhánh hit mà thôi. Hơn nữa này chi hit người sáng tạo vẫn là Sawamura. Cứ việc Akagi trung học không phải lấy đánh bóng tăng trưởng đội ngũ, thế nhưng Santai trung học bày ra loại này phòng thủ lực vẫn để cho người thán phục. Nói cách khác, thực lực của bọn họ đúng là đủ tư cách cùng Akagi trung học giao thủ. Tuy rằng phần thắng sẽ không rất cao, nhưng luôn có cái 3-4 phần 10. Tadashi Maki đứng lên picture khâu, mang cho toàn bộ Santai trung học biến chất. Nắm giữ thực lực như vậy, nắm giữ như vậy a picture, cũng khó trách Santai trung học huấn luyện viên dã tâm bừng bừng, muốn sáng tạo kỳ tích, thậm chí không tiếc làm ra từ bỏ tỉnh chi ba quán quân quyết định. Chỉ là rất đáng tiếc, bởi vì hắn một cái quyết sách lên sai lầm, Santai trung học triệt để mất đi tranh cướp thắng lợi cơ hội. 3-0 điểm số nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đơn thuần cái này điểm số ở sân bóng chày lên xác thực không đủ để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đối thủ là Akagi. Cái này điểm số đầy đủ để toàn quốc 99.9% đội ngũ triệt để tuyệt vọng. Hiệp 6 thi đấu bắt đầu. Này một hiệp thi đấu bên trong, Tadashi Maki biểu hiện trước sau như một, hắn đầu tiên là dùng điếu cầu giải quyết Yamaguchi một ao, không người chiếm gôn vào lúc này batter. Lần thứ hai đến phiên Hosoichi, binh phẳng phất núi lửa bạo phát bình thường vung chày, trực tiếp đem màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Màu trắng bóng chày từ bị đánh ra đi một khắc đó, mãi cho đến rơi xuống đất, tổng cộng thời gian cũng chính là một cái chớp mắt. Trong thời gian ngắn như vậy, Sentai Trung học Catcher chỉ kịp tính chất tượng trưng duỗi ra găng tay. Có thể này ở đâu tới đến cùng? Màu trắng tiểu cầu xuyên qua phòng thủ, bay về phía ngoài sân Hoso một hơi lên gôn 2-1 ao. Gôn 2 có người. Vào lúc này, đánh bóng đến phiên Sawamura trong tay Hoso, cánh tay rung lên, hướng về phía Sawamura gật đầu, hắn tin tưởng Sawamura thực lực. Sawamura cười khổ, làm đập thứ tư, quả nhiên áp lực rất lớn, mặc dù là như thế nhổ nước bọt. Có thể đứng ở batter box lên thời điểm, Sawamura ánh mắt nhưng sáng sủa đáng sợ, trong thân thể hắn mỗi một tế bào thật giống đều nhảy lên lên, mang theo một cỗ vui vẻ, kính trong tay chày dơ lên thật cao. Con mắt hơi nheo lại đến, Sawamura nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Đứng Sentai Trung học Pitcher cùng Catcher vị trí, cái cảm giác này càng thêm rõ ràng. Pitcher trên gò, Tadashi trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, liền hắn cảm giác của chính mình đến xem, toàn bộ strike zone đều bị Sawamura bao phủ lên, không quản lý mình ném tới đó. Thật giống Sawamura đều có thể đánh tới, tuy nói hắn là dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Pitcher, có thể cái cảm giác này cũng quá đáng sợ, cần uốc sao? Hiện tại là một ao, gôn 2 có người, gôn 1 chiếm gôn bầu trời. Cũng không phải nhất định phải cùng Sawamura chính diện quyết thắng bại, tình cảnh Catcher xem Tadashi làm khó dễ, cho hắn đánh ám hiệu. Đáng tiếc bị Tadashi không chút do dự từ chối, không được. Nếu như là thế lực ngang nhau, bọn họ uốc Sawamura không phải là không thể, nhưng hiện tại bọn họ 3 điểm lạc hậu. Nếu như muốn có một chút hy vọng sống, nhất định phải muốn chính diện giết chết Sawamura mới được. Đầu tiên để Sawamura đến không được phân, sau đó ván kế tiếp tuyến tấn công từ Sawamura trong tay đoạt về, điểm này Sentai mới có cơ hội. Đáng tiếc, này nhất định chỉ là Tadashi chính mình mỹ hảo nguyện vọng. Binh Sawamura vung chày, đem bóng góc ngoài tinh chuẩn kéo đánh tới gôn 3 phương hướng để thiên gôn 1 phòng thủ Sentai Trung học Catcher môn, vồ hụt bóng chày rơi xuống đất, hình thành hít dài. Sawamura chạy lên gôn 2, gồm Hoso đuổi về gôn, tổng điểm thi đấu 4-0. Akai bắt ghi thêm điểm, đương nhiên này điểm còn không phải khiến người ta kinh ngạc nhất. Ngược lại cũng không có mấy người xem trọng Sentai có thể ở 3 điểm lạc hậu tình huống trở mình. Nhất làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Sawamura. Trên khán đài, kéo đánh Yamano Hiromitsu, ông lão viền mắt bên trong, con người đều sắp bay ra ngoài, lấy học sinh trung học tố chất thân thể. Bọn họ cực nhỏ sẽ tiếp xúc kéo đánh kỹ xảo, coi như có, cũng là những kia đánh bóng cứng Major League thành viên mới sẽ có tiếp xúc Sawamura trước. Tuy rằng đánh bóng thực lực bất phàm, có thể chưa từng có bày ra qua như vậy kỹ xảo đánh đấm. Ngươi tiềm năng điểm cuối đến tột cùng ở đâu? Lão hồ ly ánh mắt mê ly đảo. Kanto đại hội vòng thứ nhất, trận thứ 3 Nagano Akagi Trung học xuất chiến Chiba Sentai Trung học thi đấu, tổng điểm thi đấu 4-0. Akagi Trung học thắng lợi, không có bất cứ hồi hộp gì. Akagi 4-0 chiến thắng Sentai, thăng cấp Kanto bát cường.